Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 529, huyết chiến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Hạ Vũ thẹn quá thành giận. Không khỏi nhớ tới 3 ngày trước bị hàng này đánh được cả người là tổn thương. Nhất thời nổi giận trong bụng, âm thầm nghiến răng. Chuẩn bị ngày hôm nay cho cái này phách lối khốn kiếp một chút đau khổ nếm thử một chút. Đối với lần này, Hạ Vũ phi thân lên, như mãnh hổ vồ mồi như vậy, cả người tràn đầy hung hãn khí, một quyền đánh phía Ám Nhiên nơi lồng ngực, mà Ám Nhiên khẽ nhấp môi mỏng, ánh mắt đông lại một cái, tản ra lãnh sắc, cả người hùng hậu khí thế đột nhiên bộc phát ra. Và Hạ Vũ đối chọi tương đối gay gắt, huơi quyền trực tiếp ngạnh hám lên, bành, hai người quả đấm đụng vào nhau. Hạ Vũ chỉ cảm thấy một cổ lực lớn, chấn động được từ mình cánh tay tê dại, không khỏi sau lùi lại mấy bước, mới khó khăn lắm ngừng thân hình. Cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ ngưng trọng quát khẽ. Đây chính là lực hết sức cảnh lực lượng sao? Thật đúng là kinh khủng chứ. Đây chỉ là một bắt đầu mà thôi, ngươi ngàn vạn lần đừng liền ta 10 chiêu cũng không tiếp nổi. Nếu không như vậy coi như quá không thú vị. Ám Nhiên dựng thân đứng tại chỗ, từ mới vừa rồi giao phong đụng nhau chính giữa, cái này tên khốn kiếp hoàn toàn đứng lên gió. Đối với lần này, Hạ Vũ trong mắt thoáng qua chiến ý, lực hết sức cảnh mà thôi, tuyệt không phải không thể chiến thắng. Để cho ngươi như thế địt thúi, đợi hồi đánh bể ngươi, ngươi cái này cứ như vậy tự tin, tiếp theo muốn đùa thật, hy vọng ngươi có thể chịu đựng được. Ám Nhiên rừng rưng đáp lại, khi dáng dấp thân thể đứng tại chỗ, ăn mặc một kiện áo che gió màu đen, như nhanh gió vù vù, treo lên chéo áo của hắn, là hắn bằng thêm một tia trong đêm tối lãnh khốc cảm giác. Tới đi. Hạ Vũ chợt quát, nhưng mà, Ám Nhiên trong con ngươi đột nhiên bộc phát ra kinh người sát khí. Thon dài bóng người, như quỷ mị cảm, ngay tức thì tại chỗ biến mất. Cái này làm cho Hạ Vũ con ngươi có giúp một cái. Lại có thể không bắt được Ám Nhiên bóng người. Thất thanh nói, cái gì? Bành, Ám Nhiên thân hình lần nữa hiển lộ thời điểm, đã đến Hạ Vũ trước mặt. Quơ lên hắn bàn tay trắng noãn, ngay tức thì in ở Hạ Vũ trên lồng ngực, bộc phát ra vô cùng là kinh người lực lượng. Mình con người co rúm một cái như dâu vậy, chỉ cảm thấy ngực truyền tới cự lực, chấn thương mình ngũ tạng, để cho cổ họng mình một ngọt, thần giác chảy ra một tia đỏ thắm máu tươi, thân hình không bị khống chế sau lùi lại mấy bước, mà Hạ Vũ trong mắt thoáng qua lãnh sắc. Quát lên, khốn kiếp, ngươi đùa thật, đồng thời trong lòng mình không do ngưng trọng, đừng quên Ám Nhiên tên xúc sinh này, nhưng mà ám kình bát trọng thiên cao thủ, cường độ thân thể đã đến ám kình bát trọng tình cảnh. Coi như hắn áp chế tự thân lực lượng, cũng đừng quên cái này tên khốn kiếp tốc độ, vẫn là ám kình bát trọng tình cảnh, hơn nữa không chỉ là tốc độ. Liền ý thức chiến đấu đều là như vậy. Có thể hắn còn hết lần này tới lần khác đem thực lực áp chế đến lực hết sức cảnh. Rõ ràng mạnh mình một đường. Đổi câu mà nói, cái này tên khốn kiếp ở mọi phương diện lên cũng so mình mạnh hơn. So sánh với, mình hoàn toàn không chiếm ưu thế. Muốn chiến thắng hắn, không thể nghi ngờ là nói vớ vẩn. Mà Ám Nhiên giờ phút này lại nói, ta đùa thật. Nếu không ngươi nghĩ sao, lại không nghiêm túc, ngươi bị ta lỡ tay thủ tiêu, ngươi cũng đừng oán ta nha. Lạnh như băng thấu xương lạnh lùng lời nói, ẩn chứa vô cùng sát ý, Ám Nhiên thần giác lộ ra lạnh như băng tàn khốc nụ cười. Con ngươi thoáng qua sát cơ nồng nặc, chậm rãi ép tới gần Hạ Vũ, để cho người chút nào không dám hoài nghi cái này. Đối với Hạ Vũ động sát tâm, cái này không ước chừng để cho Hạ Vũ con người co giúp một cái. Quay lại trong lòng cũng phát tàn nhẫn, biết rõ là Ám Nhiên cái này tên khốn kiếp, thực đang bức bách tự thân tiềm lực, muốn để cho mình ở trong tuyệt cảnh đột phá. Hôm nay hắn cả người đối với mình tiết lộ ra sát khí. Loại này giống như lợi kiếm sắp cắt vỡ cổ được cảm giác. Để cho mình thật rất khó chịu. Cho nên, Hạ Vũ trong mắt chiến ý sôi trào. Huy quyền lần nữa ngang nhiên công kích. Đánh phía Ám Nhiên, mà Ám Nhiên thần giác mang theo khinh thường nụ cười. Không tránh không tránh, chính diện huy quyền tiến lên đón. Hết lần này tới lần khác hàng này còn ra nói châm chọc nói. Chỉ chút này lực lượng sao? Thật là đủ yếu à. Ta nếu như bạo phát, sợ người liền ta ba chiêu cũng không tiếp nổi à. Thiếu xem thường người, đáng chết khốn kiếp. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua vẻ giận. Điên cuồng huy quyền đánh phía Ám Nhiên ngực. Không tránh không tránh, hoàn toàn buông tha phòng ngự. Tùy ý Ám Nhiên công kích mình, chính là không đón đỡ. Giờ phút này, Hạ Vũ giống như một đầu cô lang vậy vậy. Dẫu có chết cũng phải kéo xuống ngươi một miếng thịt. Loại này tàn khốc chiến pháp. Hôm nay cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi à. Dẫu sao Ám Nhiên cái này tên khốn kiếp. Khắp mọi mặt cũng so mình mạnh hơn. Chỉ có cùng hắn tiến hành huyết chiến. Gần người lấy tổn thương đổi tổn thương. Có lẽ còn có một tia chiến thắng hắn có khả năng. Đối với lần này, Ám Nhiên cũng là con người đột nhiên co giúp một cái. Thân thể chống cự Hạ Hạ Vũ điên cuồng đánh tới công kích. Cười như điên nói, ha ha, đi lên liền tiến hành kịch chiến sao. Lấy tổn thương đổi tổn thương. Tốt, giết, giết. Hạ Vũ giống vậy trong mắt tràn đầy sát ý. Một quyền đánh vào Ám Nhiên trên ngực, trực tiếp để cho hắn thân thể rung mạnh, thần giác tràn ra một tia máu tươi. Giống vậy Ám Nhiên cũng không tục, lực lượng nguyên bản liền cường thượng Hạ Vũ một đường. Hôm nay lấy tổn thương đổi bị thương dưới trạng huống, Hạ Vũ cũng không chiếm ưu, nhưng cũng không phải mọi thứ bất đắc dĩ lựa chọn. Đối với lần này, Ám Nhiên toàn lực ra tay. Một trường đánh phía Hạ Vũ ngực ở đây, trực tiếp đem chấn động được thần giác không ngừng giật ra tia máu. Hạ Vũ thân thể rung mạnh, giống vậy không lùi mà tiến tới. Điên cuồng công kích, hai người dần dần đánh ra chân hỏa, đều là không chút nào đóng giữ. Điên cuồng muốn đưa đối phương vào chỗ chết, cưỡng ép chế chủ tự thân thương thế, lực bác đối phương, nơi này. Hạ Vũ trong lòng càng rõ ràng, mình bây giờ không thể lui về phía sau một bước, bởi vì lui về phía sau tức là chết. Hôm nay hai người nào đó đều tràn đầy điên cuồng, mưa sa công kích nhanh chóng rơi ở trên người đối phương. Nếu như trong lòng mình dám can đảm có một tia khiếp đảm tâm, hoặc là có một tia lui về phía sau ý, như vậy mình chính là chết. Sẽ bị Ám Nhiên ngay tức thì bùng nổ mạnh mẽ công kích phá hủy. Liền phản kháng chỗ trống. Cho nên, mình không thể lui. Vậy một chút hy vọng chính là xông thẳng về trước. Vô Ám Nhiên không nhịn được. Sao mình trước không nhịn được. Nhưng mà Ám Nhiên rõ ràng cũng biết. Hôm nay chiến đấu mấu chốt tính vấn đề. Khí thế ổn định leo. Mang theo không chết không thôi sức mạnh. Mà Hạ Vũ giống như vậy. Nào đó chiến ý điên cuồng, tăng lên tới trước kia cho tới bây giờ không có cao độ. Hôm nay thân thể phút mình đã bị thương nặng, tùy thì việc có rơi xuống nguy hiểm, nhưng mình như cũ không thể lui, chỉ có thể không ngừng nghỉ đánh giết. Ngay sau đó, hai người không ngừng đụng nhau, giấu quyền gặp nhau, không chỗ không ra trước điên cuồng ý. Hạ Vũ giờ phút này đã miệng to ho ra máu. Sắc mặt như giấy vàng, phủ đầy dấu quyền thân thể, giờ phút này lảo đảo lắc lư, rõ ràng đã chống đỡ hết nổi, tựa hồ còn muốn té ngã trên đất, mà áo quần rách dưới giống như ăn mày chứa Ám Nhiên. Giống vậy không dễ chịu, sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan kịch liệt trước, một tay che ngực, thân thể lảo đảo lắc lư trước, còn như cũ hướng Hạ Vũ đi tới. Muốn tiếp tục mở ra công kích, giờ phút này, Ám Nhiên cười khẩy nói, ha ha, không chịu nổi, thắng lợi là thuộc về ta. Trong lực lượng chênh lệch, không phải ý chí có thể bù đắp. Đáng chết, ai ngã xuống trước còn chưa nói được đâu. Hạ Vũ duỗi tay kéo một cái vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt lộ ra ý định giết người. Nhìn giống vậy chật vật không chịu nổi Ám Nhiên. Nhắc tới cuối cùng một tia khí lực. Giờ quả đấm lên muốn thủ tiêu cái này tên khốn kiếp. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú HTTPS. tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-ngu-tsu-1 tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.